Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097. Ta chính là Luân Hồi Đế Tôn, Lạc Cơ, ngươi không muốn làm nhân tộc tội nhân. Lộc Vũ giận dữ hết. Lúc này, Lộc Vũ vẫn như cũ là không ngừng kêu bảo thánh nữ hoàng tục danh. Hơn nữa còn là nổi giận mắng hình thức. Nhưng lúc này đã không có người chất vấn Lộc Vũ. Ngược lại, rất nhiều người trong lòng cảm giác có một loại cộng minh. Lộc Vũ nói, cũng chính là bọn họ không dám nói. Mời Phượng Hoàng Đế Tôn là nhân tộc xuất thủ. Nhân tộc vũ giả tiếp tục gầm rú. Có một đáng nhắc tới tỉ mỉ, chính là hắn nhóm rất tự nhiên không hề xưng hô bảo thánh nữ hoàng, mà chỉ là xưng hô Phượng Hoàng Đế Tôn. Tuy là còn đều là kính xưng, thế nhưng trong này khác biệt, đại biểu cho bọn họ đối với Lạc Cơ nhận đồng. Bảo thánh nữ hoàng là thế nhân tôn kính thiên hạ cộng chủ, mà Phượng Hoàng Đế Tôn liền chỉ là đế tôn. Tuy là vẫn là làm người ta kính úy cao tầng mặt, nhưng chỉ là thực lực phương diện. Còn những phương diện khác, mọi người đối với Lạc Cơ lại không có nhận đồng cảm giác. Nhưng mà mặc kệ mọi người như thế nào gọi, Lạc Cơ chính là không ra tay. Nhãn chung chỉ có ma thần thông đạo. Mọi người không muốn nữa đối nàng gửi bất kỳ hy vọng gì. Tất cả dựa vào tự chúng ta. Lộc Vũ một tiếng gào thét. Hắn đối với Lạc Cơ thống hận tới cực điểm. Đồng thời lúc này, hắn chính là toàn lực tóe ra thuộc về mình lực lượng. Cho dù là tiêu hao thân thể của chính mình. Theo Lộc Vũ trong thân thể, nổ ra từng đạo ánh sáng nóng rực. Lúc này, hắn thình lình đã đem bá thế thập tam đao diễn luyện đến rồi một đao cuối cùng. Một đao cuối cùng là đao diệt tất cả. Thập tam đao hóa thành là một đạo, lấy cái này chờ huy hoàng vô hạn quang mang trùng kích đi ra ngoài, giống như là vũ trụ nhất chỗ đốt thần thánh quang huy. Nếu như cái này nóng rực công kích nhằm vào là còn lại, chỉ sợ liền thiên địa đều muốn cho đâm. Đáng tiếc đối mặt là thiên ma hoàng, hết thảy năng lượng đến rồi thiên ma hoàng trước mặt đều tựa hồ tự động yếu bớt. Soạt soạt, ma diễm thao thiên, thịnh phóng vô hạn. Như này cường đại bá thế thập tam đao cũng có mềm nhụn thời điểm. Lộc Vũ lại tiếp tục tóe ra chính mình tất cả chiêu thức. Lúc này, Tinh La Thiên Bàn có vẻ hơn nữa mắt sáng. Ào ào, Tinh La Thiên Bàn điên cuồng xoay tròn chung. Lúc này không ngừng biến lớn, cực hạn nhảy thăng, lại là so với Lộc Vũ luân hồi vòng xoáy còn muốn đại. Nhanh chóng xoay tròn chung, cũng không phải là hướng còn lại chiêu thức giống nhau công kích quá khứ, mà là điên cuồng hấp thu ma khí. Không hề nghi ngờ, Tinh La Thiên Bản nơi đây tự thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Như này đặc biệt chiêu thức, không chỉ có là làm cho nhân tộc vũ giả nhìn kinh hãi không thôi, cũng để cho Thiên Ma Hoàng phi thường rung động. Thiên Ma Hoàng rung động là bởi vì rốt cục xác định Lộc Vũ thân phận. Nhìn Lộc Vũ đang giải phóng bốn đại thánh ngọc lực lượng, nhất là đối với luân hồi lực lượng nắm giữ như vậy tự nhiên thời điểm. Nhìn Thương Minh Huyết Nha nghe theo Lộc Vũ mệnh lệnh mà tiến công, càng nhìn Lộc Vũ đánh ra luân hồi phá ngày trưởng, Lộc Vũ điều khiển Tinh La Thiên Bàn, hoàn toàn có thể khẳng định Lộc Vũ chính là hắn nội tâm sâu chỗ vĩnh viễn không thể quên được chính là cái kia người. Tuy là cái này nhìn là không thể sự tình, người kia ở vạn năm trước rõ ràng chết rồi, nhưng vẫn là không thể không tin tưởng. Luân hồi đế tôn, thiên ma hoàng một chữ một bữa kêu lên, vô cùng chăm chú, vô cùng điên cuồng. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Thiên Ma Hoàng thân trên đã bốc lên vạn trọng hỏa diễm, quá mức kích động, khiến cho cả người hắn cũng thay đổi dạng. Giờ này khắc này, hắn là nhất dữ tợn. Điều này đại biểu hắn toàn bộ nội tâm đã cuồng loạn. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn là gặp được cái kia số mệnh trong địch nhân. Tên địch nhân này, bỗng nhiên liền đi tới trước mặt của hắn. Luân hồi đế tôn, phấn chiến trong nhân tộc vũ giả, tức thì chính là cả người chấn động. Đột nhiên nghe được Thiên Ma Hoàng nói ra tên này, bọn họ ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là từ Thiên Ma Hoàng cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Vũ, không gì sánh được điên cuồng thái độ, bọn họ lập tức cảm ứng được cái gì. Thiên Ma Hoàng có ý tứ là nói, Lộc Vũ là luân hồi đế tôn, mọi người vững tin chính mình không có lĩnh hội lệch lạc. Thiên Ma Hoàng hoàn toàn chính xác, chính là ý này. Nhưng đây cũng quá nhường khó đón nhận, căn bản là không thể sự tình. Lộc Vũ, cái này năm không kịp khoảng 20 tuổi thiếu niên, như thế nào cùng bọn họ vị đại luân hồi đế tôn kéo trên quan hệ? Chẳng lẽ thật sự có chuyển thế kiếp sau không được? Nguyên lai hắn chính là luân hồi đế tôn, ma linh tộc chúng ma. Đầu tiên tiếp nhận rồi Thiên Ma Hoàng điều phán đoán này, bọn họ sớm cũng cảm giác được Lộc Vũ không phải bình thường. Ở giao chiến trong quá trình chung, bọn họ bị Lộc Vũ cái kia liên tiếp xuất hiện thủ đoạn cho khiếp sợ. Nhân tộc những thứ khác đại thiên vị nhân hoàng tuyệt đối không có Lộc Vũ mang cho thương tổn của bọn họ lớn. Trong nhân tộc, từ đầu tới như thế nhân vật nghịch thiên. Lại nói tiếp, nhân tộc mặc dù có thể nhiều lần ngưng tụ, đều dựa vào Lộc Vũ tổ chức. Bọn họ ma tộc rất nhiều kế hoạch, cũng đều là lần lượt bị Lộc Vũ ngăn trở quấy nhiễu. Mấu chốt là, Lộc Vũ một ít chiêu thức là quen thuộc như vậy. Ở vạn năm trước, những chiêu thức này, cho trong lòng của bọn họ, để lại không thể xóa nhòa bóng dâm. Luân hồi đế tôn, giống như là nhất tòa hắc sơn, cho hắn nhóm ma tộc tâm linh lên, để lại khắc sâu bóng dâm. Loại này bóng dâm, tại đây hắn thời điểm còn tốt, mọi người biết luân hồi đế tôn chết rồi, đều không có gì. Bây giờ, biết được luân hồi đế tôn đang ở trước mắt, chính là cái này Lộc Vũ. Trong bọn họ tâm sâu chỗ bị đè nén cái kia loại bóng dâm, tức thì liền bộc phát ra, giống như là lũ bất ngờ giống nhau điên cuồng. Từng đôi ma con mắt nhìn về phía lấy Lộc Vũ, trong ánh mắt kia khó có thể che giấu một loại sợ hãi. Ma tộc điên cuồng tâm tình trong nháy mắt liền truyền nhiễm đến rồi toàn trường. Nhân tộc vũ giả bên này không có biện pháp không tin. A, Lộc Vũ hắn chính là luân hồi đế tôn. Điều này sao có thể a? Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ trong ánh mắt thần sắc vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, có bối rối, có hoảng sợ, có khó có thể tự tin, cũng có kích động. Không gì sánh nổi kích động, cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều người nhãn chung, bỗng nhiên liền chứa đựng nước mắt, lệ nóng doanh tròng. Tuy là còn không có 100% xác định Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn, thế nhưng cái này vị đại tên, cái này thần thánh tín ngưỡng, bị người bỗng nhiên gọi dậy, là như vậy đả động linh hồn của con người sâu nhất chỗ. Dù cho đây chỉ là Thiên Ma Hoàng cùng ma tộc một cái ảo giác, bọn họ cũng hy vọng dường nào. Đây là thật, tiêu thất vạn năm đế tôn đại nhân a, ngài có biết, cái này thương sinh, cái này đại địa, có bao nhiêu nhớ nhung ngài. Tất cả nhân tộc, đều chờ ngài trở về đây. Trở về, không nên vứt bỏ ngài con dân a. Ở nơi này nhân tộc nguy nan nhất thời điểm, ngài lại xuất lĩnh chúng ta, đem ma tộc tà ác đánh đuổi, được không? Từng đôi con mắt, vô cùng rừng rực, nhưng là của mọi người nội tâm lại cực kỳ giòn rơi. Chỉ sợ một cái phủ nhận, để bọn họ tất cả hy vọng rơi khoảng không. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ liền được người kia chính diện đáp lại. Lục Vũ Lâm ở không trung, chấn định tự nhiên, lấy một loại leng keng vô cùng ngữ khí nói ra. Không sai, ta chính là Luân Hồi Đế Tôn. Ta trở về, ngoặc kép, hết chương.